Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không quên ở đây, trong thang máy còn có camera giám sát. Mà trước màn hình camera, chắc chắn sẽ có nhân viên an ninh trực giám sát đi. Chúng ta không có làm chuyện gì trái pháp luật thì sợ gì hả? Nhậm Khuê Ưng thở dài, không thể không buông khúc ma lăng ra. Ánh nóng này nhìn chằm chằm những con số hiện tầng lầu đang dần dần nhảy lên. Lần đầu tiên cảm thấy lúc đầu hai người vì quang cảnh xinh đẹp mà lựa chọn sống trên tầng lầu 28, đó là chuyện sai lầm lớn nhất. Bà xã, chúng ta dọn nhà đi, chỗ này cao quá. Ngày mai anh sẽ đi tìm kiếm nhà mới. Nhậm Khuê Ưng tiên sinh thân yêu, đây là ngôi nhà mới kết hôn của chúng ta, mà chúng ta ở cũng chỉ có mới 3 tháng, anh thay lòng cũng không quá nhanh đi. Đi xem mấy ngày trời mới mua được căn nhà, lại bởi vì thang máy chạy chậm mười mấy giây mà muốn bỏ, anh có ngốc không vậy? Khúc Mà Lăng cảm thấy buồn cười, liếc nhìn Nhậm Khuê Ưng, nhưng trong lòng cũng biết, anh chỉ oán trách trên miệng mà thôi, không phải thật muốn dọn nhà. Vì sao oán giận đây? Không phải là lão đại anh phải đến Hồng Kông công tác, mấy ngày rồi không gặp bà xã thân yêu của mình, tiễn biệt thắng tân hôn, rất vội mà. Em ở ngay bên cạnh anh, lại không thể ngay lập tức ăn em vào bụng, anh có thể không ngốc sao? Bây giờ không chỉ tại anh đang ngứa ngáy, lòng cũng đã ngứa ngáy, toàn thân cũng đã ngứa ngáy đỏ, ước gì ngay lập tức một ngụm nuốt cô vào bụng đi. Lời vừa dứt, rốt cuộc thang máy cũng tới tầng lầu của bọn họ. Khúc Màn Lăng cười, lấy chìa khóa ra, nhanh chóng mở cửa, mà gương mặt người đàn ông ở sau lưng đang kéo hành lý lại là không thể nhịn được nữa rồi, lửa dục khó nhịn. Khi cánh cửa Âu vừa mở ra, Khúc Màn Lăng dẫn đầu đi vào trong, người đàn ông phía sau kéo hành lý vào bên trong cửa, ngay sau đó đóng cửa lớn lại, khóa lại, động tác nhanh chóng lưu loát liền mạch. Dù trên lưng không có mắt, chỉ nghe thấy tiếng vang cùng động tác, Khúc Màn Lăng cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ vội vội vàng vàng của người kia. Vì vậy bản tính hư vinh của phụ nữ của cô cũng được lấp đầy rồi. Tâm tình vốn đã cực kỳ cao hứng lại được nâng lên một nấc nữa. Ha ha ha. Mặc dù bị sắc lang sau lưng đè té trên ghế salon, nhưng Khúc Màn Lăng vẫn vui vẻ cười ra tiếng. Nhậm Khuê Ưng ỷ thế vóc dáng đàn ông đè cô dưới cơ thể mình, dĩ nhiên sẽ không cho cô cơ hội dãy giụa hay trốn thoát nào. Môi mỏng nhanh chóng mạnh mẽ phong đến vùng mẫn cảm trên người cô mà công thành đoạt đất. Môi lưỡi của anh tàn sát bừa bãi lên môi mềm của cô, xuôi theo cần cổ duyên dáng một đường đi xuống, mà bàn tay dường như chơi đùa không đủ, khi cách một lớp vải rất nhanh đã thâm nhập vào trong áo. Không lâu sau, tiếng cười trên miệng Khúc Màn Lăng ngừng bặt, thay vào đó là hơi thở dục vọng gấp gáp. Cô nhỏ giọng thở gấp, không thể coi thường môi lưỡi và bàn tay trên người cô. Một đường liếm mút cắn nuốt, làm cho Khúc Màn Lăng vừa đau vừa nhột, vừa muốn đẩy anh ra, vừa muốn thôi, chỉ có thể để cho cơ thể cứ mãi mâu thuẫn, làm cho trái tim hưởng thụ cảm giác vui sướng, rồi lại không vui sướng kia. Bàn tay áo đẩy cô lên trên, thật ao, thật cao áp vào ngực, ngay sau đó tháo vật trở ngại quanh bồng đào kia, cũng kéo xuống, đôi đôi mềm mại săn chắc, cứ thế không hề che giấu từ trong áo lót mà phơi bày ra trước mắt. Đầu tiên bàn tay có chút chơi đùa, dùng sức nhẹ nhẹ xoa chậm chậm, vân vê nụ hoa mịn màng. Sức lực dù là êm ái, cũng đã nắm giữ toàn bộ dục vọng của cô trong lòng bàn tay. Khúc Màn Lăng uốn éo người, đôi tay ôm lên trên gáy Nhậm Khuê Ưng đã sớm buông lỏng, miệng lại khẽ ngâm nga, rên không dừng lại được. Đầu lưỡi lặng lẽ di chuyển đến vùng đỉnh, im lặng liếm láp vòng quanh. Khúc Màn Lăng rên lên càng thêm kịch liệt. Khi đầu lưỡi chạm vào rồi há miệng ngậm mút thì cô không nhịn được phát ra âm thanh ngâm nga nặng nề, thân thể uốn éo càng lúc càng gia tăng. Lửa nóng làm người ta khó nhịn được dục vọng, khiến Khúc Màn Lăng không muốn ở tư thế bị động như vậy nữa. Cô bắt đầu loạn xạ cởi quần áo trên người Nhậm Khuê Ưng, níu kéo cái áo ấy cũng bị cô xé đi. Em thật là gấp nha. Nhậm Khuê Ưng cười. Tốt nhất anh không muốn chút nào đi. Khúc Màn Lăng hừ, tầm mắt rời xuống phía dưới nghiêng mắt nhìn. Thật là vừa ăn cướp vừa la làng, còn nói cô sao? Cái tay đang gấp gáp đặt dưới quần lót của cô không phải là anh chắc? Sao vậy chứ? Chỉ có muốn không đủ, không có không muốn. Vừa nói, cái quần dài trên người Khúc Màn Lăng đã bị anh thành công không bị cản trở gì mà kéo tuột xuống. Anh không phải cũng vậy sao? Chúng ta không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.